có vợ là cả gia tài, chương 244, ông sinh một đứa con gái tốt ghê, góc truyện audio.com. Cách chương.